lư hương vừa ngúng trên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngỡ mong chư Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiễm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiễm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Ca Vi Giác. Kinh Ca Vi Giác xin được chào các vị thiện trí thức, các chư tôn đức và các tăng ni cũng như thiền sĩ sự và Bồ Tát Đại Gia tại quán Thâm Thiền Tông giảng đường. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2008, cũng là ngày rằm tháng 4 năm 2008 âm lịch, nhân ngày Phật đản Giáng sinh, để nhắc cho chúng sinh nhớ lại cái ngày kỷ niệm của Đấng Cha Lành. Thứ nhất là Bần Ni xin được cầu nhắc nhở các chư thiện chư thức trong room. Với cái cõi ta bà của chúng ta thì trong thời gian Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã đến với chúng ta là hôm nay Phật lịch là 2552 và cũng là Phật đản sinh 2632. Ngài đã giáng sinh tại và thế giới của ta bà của nhân đạo, giải thoát khỏi kiếp luân hồi trong sáu cõi, tất nhiên là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời trong sáu cõi này. Ngài Bổn Sư đã cho chúng sinh biết rõ cõi đời nhân sinh đang sống trong cái cảnh sinh tử luân hồi. Hình như là trên quầy hải bị kẹt nít, không biết là các vị có nghe được không. Thì bỗng nhiên xin nhắc lại, hôm nay là ngày 19 tháng 5 2008 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 8 âm lịch. Hôm nay nhân ngày Phật đản sinh 2632, cũng là Phật lịch 2552. Chúng ta đã được Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đến với cõi ta bà này. Ngài đã đánh dấu lại cái thế giới ta bà này. Ngài đã đến vết chân của Ngài, đã đến trong cõi nhân đạo. Và Ngài đã chỉ cho chúng ta biết trong sáu cõi luân nghiệp của chúng sinh, tất nhiên là của trong chúng ta, trong là chúng ta là của nhân, thì trong sáu cõi luân hồi này, địa ngục là một, ngạ quỷ là hai, súc sinh là ba, và người là thứ tư, Atula là thứ năm, và cõi trời là thứ sáu. Trong sáu cõi này, Ngài cho ta biết nhân sinh của chúng ta là bị nhân quả chi phối. Trong sáu cõi này, khổ cũng có, vui cũng có, và tất cả nghiệp chướng của chúng sinh cũng như là nghiệp lực, nó tạo nhiều kiếp, trong số kiếp đếm không hết được. Ngài đã hiểu thấu được chánh đẳng chánh giác, Ngài đã đến nơi, đã giải thoát, là bậc đấng chấn cha lành trên cõi nhân thiên. Trong sáu cõi luân hồi, Ngài bước chân của Ngài đã ra, và gia tài của Ngài để lại cho chúng ta biết sự giải thoát như thế nào, để chúng sinh theo đó mà noi theo giáo óc của Ngài, theo giáo pháp chánh đẳng chánh giác của Ngài để được giải thoát, để được thoát ra cái khỏi cái kiếp mà nghiệp báo của chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nhiều đường chọn lựa trong sáu cõi này, cũng như là nghiệp lực của chúng sinh. Chúng ta có quyền chọn từ địa ngục đến cực lạc, từ thiên đàng đến địa ngục, là do nơi chúng ta. Nên một tay của Ngài, tay phải thì các vị coi thử trong cái hình dung, trong cái tượng hay là trong cái hình, thì chúng ta cũng thấy được là cái tay phải Ngài thì chỉ lên trời, chỉ lên không trung, chỉ trên không, và tay trái thì chỉ dưới đất. Tất nhiên là Ngài chỉ cho chúng ta biết địa ngục hay thiên đàng chính là bản thân của mình. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cái ngã mà chúng sinh nhìn thấy, hiểu được, nghe được, nó không phải là thực có, nhưng cái sắc, cái hữu, nó có, nhưng mà thực sự là không. Nếu chúng ta hiểu được thực sự cái phải và cái trái, có đôi khi chúng ta mường tượng là chúng ta làm chuyện gì là nó có cái nguyên do của nghiệp báo, thì chúng sinh khác cũng đồng như ta. Tất nhiên là chúng sinh khác cũng cái thấy, nghe hay biết cũng đồng theo cái nghiệp lực của mình. Có đôi khi phải của mình mà không phải của người khác. Có đôi khi chúng sinh hữu tình thì nhân, mang cái thân tứ đại là đất nước lửa gió của kiếp nhân sinh. Nhân cái tâm của các vị, có thể là có nhiều vị đã đến thế giới này lâu rồi, đã làm nhân nhiều kiếp rồi, đã được quả báo ứng, các vị đã trả nhân quả rồi, nên các vị chán ngán cuộc đời. Và các vị là có thể là một vị Bồ Tát trở lại, hay là một vị A-la-hán đã đạt vào vị thế của Bậc Thánh, phát nguyện rộng lớn trở lại thế giới ta bà này, giống cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Nên nếu mà hiểu được chú hữu tình thì chúng ta không nên khen hay là chê. Cái khen của mình đôi khi chưa hẳn là đúng, mà có đôi khi chê cũng chưa hẳn là đúng. Nên chúng ta phải hiểu được rõ ràng nhân quả, nghiệp báo ứng và kiếp luân hồi của một chúng sinh. Nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta nên chia cái hiểu của mình là cho người khác, cho cái đúng. Tất nhiên là chúng ta phải hiểu làm sao mới đúng. Trong cái cõi nhân thì Ngài là bậc giải thoát, Ngài đã để lại cho chúng ta biết cái đường lối, cái đạo, cái hành động và cái cách giải thoát như thế nào. Trong thời gian Ngài còn trẻ. Ngài 29 tuổi đầu, Ngài đã vào rừng sâu 6 năm khổ hạnh, thiền định, và Ngài đã đạt được một sự giải thoát thực sự. Và sau đó, Ngài độ chúng sinh. Trong 49 năm sau, Ngài độ chúng sinh. Ngài để lại số không ít, gia tài của Ngài không phải là nhỏ, làm những cái kinh sách, có hữu cũng có vô cũng có. Nếu tùy theo mọi chúng sinh, sự hiểu biết của chúng sinh nào có phước đức đến đâu thì sẽ đạt được và gặt hái được khi mà được tu vào cái thế giới, cái đạo giáo của Ngài, tất nhiên là đạo Phật ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta nhìn bằng cái nghiệp lực của bản thân thì chúng ta thử xem mình có chân chánh hay chưa. Nếu đạo sư cũng như Ngài Bổn Sư Thích Ca thì không còn để nói nữa. Nhưng mà trong thời gian 2000 mấy trăm năm gì trước, rất là nhiều đạo giáo cùng đến với một cõi là cõi Ta Bà, rất là nhiều ngoại đạo khinh chê tỉ bán, khen chê và phỉ nhục, cũng như là tìm kế tìm cách để hại Ngài, cũng như là bây giờ mọi đạo đều có cái sự ganh tị thì không còn là giải thoát nữa. Nên Ngài sau khi Ngài đạt đạo rồi Ngài ra đi, để lại trên thế gian này, Ngài nói với chúng sinh rằng như thế nào? Ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất nhiên là Ngài tuyên dương sự giải thoát cho mọi chúng sinh chứ không riêng cá nhân của Ngài. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại, nghe cho kỹ, thì làm sao mà Ngài được nhìn thấy cái sự giải thoát của mọi chúng sinh mà trong khi sự ganh ghét, đau khổ, nghiệp lực giằng co trên thế giới này như thế vậy. Rồi có nhiều vị Bồ Tát trong kinh của Ngài cũng nói, như Ngài Địa Tạng Vương, các vị thường nghe đến, độ tận chúng sinh, tất nhiên là Ngài độ tận chúng sinh, tất cả chúng sinh giải thoát trong địa ngục rồi, Ngài mới được thành Phật. Đại từ, đại bi, đại nguyện của các vị Bồ Tát, cũng như là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài cũng đến cõi Ta Bà này. Bằng nghiệp lực của một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, Ngài là một vị cổ Phật mà Ngài không có thể ngồi vào ngôi niết bàn được. Ngài phải trở lại thế giới này với cái hình thức là một người nữ. Ngài là một vị Bồ Tát giúp đỡ cho mọi vị đang hạnh nghiệp giải thoát, trợ duyên, trợ lực cho mọi vị phát tâm thực sự. Nói đến Phổ Hiền cũng như vậy, đến với thế giới Ta Bà này, nào cúng dường đến mười phương chư Phật và các chư vị thiện trí thức, nếu có căn tu thì Ngài cũng đều độ hết tất cả chúng sinh. Đến khi nào mà bằng Phật Ngài mới ngưng. Những vị Bồ Tát là cái hạnh nguyện rất sâu dày. Tuy nhiên đó là những vị đã có trên bút, trên sách để lại cho chúng ta biết. Thì bây giờ một giây phút nhắc nhở cho các vị thì cũng tiếp tục theo những vị Bồ Tát trong quá khứ, là tiếp theo đây những vị Bồ Tát hiện tại và những vị Bồ Tát trong tương lai. Tất cả các vị đều có những hạnh nguyện giải thoát. Nhìn chúng sinh thì có vị thắc mắc và có vị tò mò, có những vị tu thực sự muốn giải thoát. Tu không phải là ngồi để mà đọc kinh, tu cũng không phải ngồi viết bằng niệm Phật thâm thiền, tu cũng không phải là chỉ ăn chay ăn lạc, mà Ngài chỉ cho tổng quát từ trong tánh pháp giới chúng sinh. Tất nhiên là Ngài chỉ tu như thế nào, tu nhìn vào cái thể chất của cái nghiệp chủng của mình. Nếu mình hiểu được trong cái khổ của chúng sinh, chúng ta phải tầm làm sao nhìn trong cái tâm của mình. Tất nhiên là chúng ta phải quán chiếu và phải thọ vô cái giới pháp thực sự của bậc giải thoát. Không phải nói thấy người ăn chay theo, nghe người ta tu tụng kinh cũng tụng theo, nhưng mà cái đường mình không có hạnh nguyện, mình không có hạnh nguyện, cái nghiệp, cái tự ái, cái bản ngã có nhiều vị không chịu thua. Tất nhiên là chưa thọ giới cũng bảo là thọ rồi, rồi chưa biết cách tu hành cũng nghĩ là mình biết, rồi hiểu lầm trong giáo pháp của Ngài Bổn Sư Thích Ca là tôi có thể làm được. Tu không phải chỉ nói, tu là phải hành cái hạnh nguyện thực sự. Nếu chúng ta hiểu được Ngài Bổn Sư Thích Ca là một đấng cha lành để lại một gia tài quý báu cho nhân loại, cho loài người, cho hữu tình và cho tất cả muôn loài chúng sinh, gia tài của bậc chân chánh, gia tài của bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài dùng một tri kiến chân chánh thực sự đưa cho chúng sinh đến nơi giác ngộ để được như Ngài. Chứ Ngài không có phải là tự tôn, không phải là tự nói mình giải thoát, mà Ngài biết thật sự đường đi như thế nào. Thứ nhất, nếu con người mà bước vào cho nói không thầy đố mày làm nên, tất nhiên ai cũng có thầy hết, thì các vị phải biết là mình có tam quy, tất nhiên là phải có, phải biết được có sự giải thoát là có Phật, có đấng giải thoát thực sự, và có những lời nói từ bậc giải thoát, từ đấng giải thoát thực sự là pháp để lại. Mình phải chắc chắn là vị đó không nói láo. Mình phải biết có một cái giới, một cái pháp giới thật sự đàng hoàng cho các vị đó trong mình được vào trong đó để mà được cái sự bảo vệ của pháp giới đó. Tất nhiên là những vị tăng, những vị tăng thực sự tu, thực sự hy sinh thân mạng mình và cuộc sống của mình để độ cho tất cả chúng sinh hữu tình của mình rồi. Rồi đến những vị bên ngoài, tất nhiên là mình biểu hiện ra được cái thật tướng của sự giải thoát. Nếu chúng sinh nào có đủ duyên thì sẽ được sự hưởng lợi ích, còn nếu chúng sinh vô duyên thì cũng sẽ thành Phật nhưng mà còn đợi nhiều kiếp sau. Chứ Ngài không có nói là vị nào sẽ không được thành Phật hết. Đó là một vị từ bi trong cái sự độ tha. Ngài cho chúng sinh biết để mà còn một hy vọng là sẽ được giải thoát như Ngài. Nhưng mà đối với chúng ta phải hành động, phải nằm trong pháp giới như Ngài thì sẽ được như Ngài. Xin nói tiếp theo đây thì Bần Ni xin nhắc nhở lại. Trong cái thời gian Ngài tu tập thì là chỉ đường cho chúng sinh đi, là đầu tiên Ngài đắc được cái tứ diệu đế. Ngài hiểu được tứ diệu đế, tất nhiên là cái sự khổ của chúng sinh, cái sự quá khổ đi, cái sự tập, sự khổ đó mà phải, cái tập sự của chúng sinh, nó làm cho chúng sinh quá khổ, mà chúng sinh không hề hiểu biết. Sinh, lão, bệnh, rồi chết, lại tiếp nối theo những kiếp khác, luân hồi cũng tương tự như vậy. Nếu mà không có những vị, những bậc, những đấng giải thoát thực sự đến với thế gian này, cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca, những vị Bồ Tát trong quá khứ và những vị giải thoát khác, tùy theo đạo mà tùy theo duyên, tùy theo nghiệp của chúng sinh mà tin tưởng nghiệp báo ứng của mình, đó là cái duyên. Cái duyên nó có thể là duyên lành, cái nghiệp nó có thể là nghiệp lành, mà có thể là nghiệp ác. Tùy theo cái nghiệp nó trùng, mà Ngài thường nói là nếu vị nào theo một bậc chân sư, mình nghĩ là mình thích, mình hợp, tất nhiên là cái nghiệp của mình đồng với cái nghiệp lực của vị đó, thì mình sẽ thấy là hợp, mỗi người mỗi hạnh. Nhưng mà chúng ta có theo thì theo minh sư, chúng ta không nên theo những bậc manh sư. Minh sư là như thế nào? Các vị nghe nói đến cái sự giải thoát, có nhiều vị tu trong cái giới hạnh giải thoát mà không tin là có giải thoát, là khổ, đúng không? Không tin được Phật, không có được thọ giới vào cảnh giới của Phật, và không tin là Phật là giải thoát, không tin mình có đủ cái nguyên nhân, mình có đủ cái mãnh lực, mình có đủ cái tinh tấn để mình đi vào trong thế giới giải thoát thực sự, nên vẫn khổ. Những vị đó là kêu là chấp ngã. Nếu nói với chấp ngã thì thường thường các vị tu hành thường nói là bậc nhất chuyển đề, thì là bậc này là Đức Phật nói là không tin có Phật, không tin có Pháp, không tin có Tăng, vì kiếp trước không có gieo trồng nhân lành, giống không có lành, nên không được giải thoát, không được giác ngộ, không được đạt đạo. Đề là bình thường, nhưng mà nếu mà người vào trong Phật, đọc kinh Phật, giảng pháp Phật mà không tin cái nhân quả, không tin có nghiệp báo ứng thì vị này khổ hơn là nhất thiên đề, tất nhiên là loại nhất thiên đề ca. Loại này mới là loại là khó trị, loại này mới là loại phá đạo, phá đạo Phật. Loại này là phỉ báng tăng già, loại này là hay theo đảng phái để châm chọc, lấy số đông ăn hiếp những vị tu hành chân chánh. Vị này đáng gọi là nhất thiện đề ca, đọa vào số địa ngục, không cái số kiếp không biết thế nào mà chờ lâu lắm. Thấy vậy các vị nghĩ sao? Khi mà những vị tu giảng kinh Phật mà phạm pháp Phật, biết pháp phi pháp, biết pháp phạm pháp, tội hơn người chưa biết pháp, tội hơn người chưa biết quy luật, thì cái đó mới khổ, có đúng không? Thấy như vậy chúng ta phải nên tinh tấn. Chúng ta có được cái hiểu được cái tứ diệu đế thì tất cả thế giới này cái khổ não là do chúng sinh chấp ngã. Tập những khổ não là tại vì chúng sinh nhìn những tập quán của những vị, những người chung quanh, những chúng sinh chung quanh, chúng ta cũng bắt chước thôi. Rồi đến khi chúng ta già chúng ta lại chết, thì có là một vị anh hùng có nổi danh đến đâu, có giàu đến mấy cũng không thoát được cảnh vô thường. Nếu mà các vị biết tu thì các vị hãy dùng tứ diệu đế để quán pháp. Khi mà các vị biết được cái thời gian hủy diệt của thế giới này, thế giới của các vị, thì tất cả cái pháp mà các vị biết đó, các vị hãy đưa nó, cái sự học hỏi kinh nghiệm của cuộc sống của bản thân tuổi già không đáng sợ, chỉ sợ là già chưa hiểu đạo. Già mà chưa thấy mình già, chưa biết mình già mới khổ. Nếu mà mình biết mình già, nếu mà mình trẻ, mình thấy mình chết rồi, mình thấy mình già rồi, thì mình sẽ được giải thoát. Nếu mà các vị già mà chưa thấy mình già, đó là cái khổ. Khổ của cái người sắp bị thế giới vô thường đưa đi mà vẫn chưa hay, chưa biết. Cái đó là cái khổ của chúng sinh còn mê, mê ngủ mà không có tỉnh, chưa tỉnh. Muốn được hiểu đạo, muốn được tu cho đạt đạo, chúng ta phải có cái sự chân chánh hiểu biết, nhìn thật tướng của muôn pháp để chúng ta hành theo cái sự chân chánh cho mình. Tại vì cái thời gian mà chúng ta nhìn cái tà, nhìn cái tà của người khác, mất cái thì giờ, nó không có lợi ích cho chúng ta. Chúng ta hay nhìn bằng cái sự vô thường đưa đến, rồi tất cả sẽ trở thành những cát bụi. Chất tất cả vô thường sẽ đưa chúng ta đi về thế giới theo nghiệp báo mà chúng ta thường hành, thường hiện hữu, thường dùng, chúng ta đang sống trong đó. Đừng có niệm Phật mà chờ chết mới thấy Phật, rủi chờ một cái ân mơ mốc chờ một ân đặc ân. Cái đó là thiểu, cái đó là nhỏ. Tại sao chúng ta không nhìn một cái sự chân chánh? Tại sao chúng ta không nhìn thế giới qua cái sự hiểu biết thật sự, thấy cái những vô thường chung quanh thay đổi, chẳng hạn như thiên tai, bão lụt, động đất, gió cuốn, lửa tự nhiên phát hiện, núi lửa phun lên, hoặc là lửa tự nhiên đất bằng dung chuyển làm cho thế giới ta bà chúng sinh bị đau khổ. Nếu chúng ta nhìn như vậy thì cái hơn thua của loài người, cái ganh ghét của chúng sinh, cái thị phi, cái đâm thọc, cái chửi rủa một chúng sinh khác, trong khi vô thường đến, chúng ta quên đi, rồi chúng ta mất cái cơ hội chuyển từ cái ác của thiên tai trở thành cái thiện lành trong sáng của sự hiểu biết vô thường. Đó là một sự chánh kiến, nhìn thấy ác dữ báo ứng bên ngoài mà chúng ta quay đầu lại nhìn cái chân chánh, nhìn một cái sự vô thường, nhìn một cái đạo đường đi giải thoát của mọi vật biến chuyển thành ra cái sự diệt chủng, diệt chúng sinh mà chúng ta tỉnh ngộ, tỉnh giác để không còn cái sự tranh chấp, không còn cái sự ganh tị, không còn cái sự đau khổ mang đến cho chúng sinh khác. Nếu chúng ta nhìn được như vậy, cái suy nghĩ chúng ta được chân chánh như vậy, cái tỉnh giác của chúng ta được quay lại nhìn vào trong, những cái ngã kiến mà chúng ta nghĩ đó là của mình làm sao để hơn người khác, mình làm sao để giàu hơn kẻ khác, mình làm sao để dành nhiều đất để cho mình có một cái danh to tát hơn những người khác. Mình phải tỉnh đi, tỉnh với cái giấc mộng vô thường, tỉnh với cái giấc mộng mà ra khỏi được cái thân không còn nóng, không còn sân si, cái sự mê ngủ, cái sắc đẹp mà chúng ta hiện hữu hay là trong quá khứ, hay là chúng ta mơ ước một sắc đẹp hay một cái sự giàu có, nó chẳng qua chỉ là một cái giấc mơ, hay là nói đúng hơn là một ác mộng mình đã dụ mình qua cái hình thức khác nhau. Chúng ta có tỉnh thì mới không mê. Chúng ta có sự chánh thì chúng ta mới không bị cái tà nó dụ. Thường thường nếu mình sắp mất một vật gì, thường thường mình hay tiếc. Nhưng mà các vị có nhìn thấy không? Gió cuốn, nước tự nhiên một đêm sáng ngày ngập lên hơn cả 100.000 sinh linh chết. Gió cuốn, người ta chết biết bao nhiêu, chúng sinh chết biết bao nhiêu, động đất chúng sinh chết biết bao nhiêu, chung quanh mình, chính bản thân của các vị hơi thở ra không thở vô lại, hơi thở đó đã mất rồi, tất nhiên các vị cũng đi theo. Vì thân của các vị nó trở thành cái gì? Nằm đó bất tịnh, nằm đó bất động, trở thành hôi thối. Một cái lớp da mà các vị thường ưa thích thoa son sức dầu thơm, thoa phấn, thoa hương, muốn cho được thơm để mình thưởng thức và cho mọi người được thoải mái, và bảo bọc nó bằng những mảnh vải gọi là quý báu, ăn tìm những loại chân quý, những đồ ăn khó tìm, có thể là giết cả chúng sinh khác để mà bồi đắp cho thân mạng của mình. Không thương hại bất cứ một chúng sinh nào. Sống trong một cái sự giết chóc, đau thương. Rốt cuộc lại, khi mình nằm xuống, người thương mình nhất cũng sẽ ghê tởm mình. Vì có đôi khi còn sợ mình, lúc mà còn sống sinh tiền còn nói thương yêu. Nhưng mà khi mình nằm xuống, mình bệnh, mình mới nhận lãnh được cái sự tệ bạc của cái người mình thương, hay cái người nói thương. Hoặc là khi mình chết, cái người mà nói thương mình đôi khi còn sợ cả mình nữa, sợ mình trở lại thành thân ma, gặp mình thấy mình là nói mình nhát, không cần biết là mình có nhát hay không, hay là tại vì cái tâm ái nó còn trở lại để mà ưa thích muốn gần gũi, thì cái người mình đang thương cũng trở thành sợ sệt mình. Các vị thấy cái sự giả của cái thế giới, tất nhiên là chỉ cho các vị thấy những cái giả mà chúng sinh bảo vệ qua cái sự nói năng, cử chỉ, hành động, đối đãi đều là giả dối. Trừ khi các vị hiểu được chân chánh, dù có ma cũng là chúng sinh, dù có chúng sinh ác cũng là chúng sinh, chúng sinh thiện cũng là chúng sinh, chúng sinh nghèo cũng là chúng sinh, chúng sinh giàu cũng là chúng sinh, chúng sinh có đẹp cách mấy cũng là chúng sinh, và chúng sinh có tệ bạc đến mấy thì tất cả cũng chỉ hoàn là chúng sinh mà thôi. Chúng sinh có thiện, biết tu, biết sửa, cái thấy, cái nghe, điều đúng, điều sai, có thể xài được, có thể dụng, hữu dụng được cho những chúng sinh khác, chúng sinh đó mới đáng quý. Chứ không phải là chúng sinh giàu, giàu nghèo, sang hèn, thông minh hay anh hùng, rốt cuộc lại chỉ là cát bụi mà thôi. Vô thường nó đến, nó đưa đi và nó san bằng đi tất cả. Không có gì đáng quý, cũng không có cái gì đáng gọi là không quý. Nếu biết được cái tâm, cách đối xử nhau, những lời nói chân chánh có thể đưa đến cứu một mạng người, có thể giết một mạng người. Một cái cơn gió bắc phong có thể giết chúng sinh, và cũng dùng cái chánh phong, tất nhiên là cái lời nói chân chánh đó, có thể cứu được chúng sinh, chứ không phải là ái ngữ. Các vị nên hình dung cái ái ngữ nó có hai hạng. Cái ái ngữ đó là cái làm cho có thể dùng những lời dối trá để làm cho người khác ưa thích. Ví dụ như người ái ngữ, dùng ái ngữ mà cái người đó ác, thì các vị nghe mà các vị thích, các vị theo, các vị chỉ chết thôi. Nếu cái người chánh ngữ dùng cái hoa què không có văn chương, có lẽ thì sẽ làm các vị khó chịu. Nhưng nếu các vị biết hiểu, biết nghe, thì cái mới là cái chánh ngữ, hiểu biết được sự. Còn các vị nghe tâng bốc các vị, khi mà các vị làm sai cái đó là kẻ thù, chứ không phải là người tốt. Người tốt là dùng sự chân chánh, hiểu biết, chỉ điểm cho cái tật xấu, xây dựng cho các vị, chỉ cho các vị những cái thối hơn. Cái đó là một cái bậc đáng quý, những lời nói đáng quý. Không phải là dùng ái ngữ là đáng quý đâu, hay là dùng văn chương là đáng quý đâu. Biện tài vô ngại, mà nếu mà bất chánh thì cái đó cũng là cái tạo tác ác cho chúng sinh khác, nếu mà chúng ta không chân chánh. Quan trọng nhất là cái sự suy nghĩ, hành động phải chân chánh, để cho cái nghiệp duyên của mình, khi mình còn sinh tiền, cho dù là chúng sinh khác có chê bai giống như Ngài Bổn Sư, lúc bấy giờ Ngài giảng ra cái pháp Tứ Diệu Đế, chúng sinh cứ nghĩ tới là phải con đời sống mà nó có cái sự chết chóc, người ta không muốn nghe. Nhất là những vị bây giờ cũng vậy, nói tới mua những cái bảo hiểm, bây giờ nói tới thực sự chân chánh bảo hiểm mà có nhiều khi những người Việt Nam hay là người Tàu hay là người Á Đông, còn có những cái này nó hơi dở hơn Tây Phương một chút xíu. Ví dụ như cái sinh lão bệnh tử nó đến với mọi chúng sinh, nhưng mà khi mà mình chết, mình để nợ lại cho con cháu thì con cháu phải trả một cái số tiền khi mình chết. Nó đâu phải là nhỏ đâu, đâu phải là nơi cái chỗ hẹp kỹ ho khò gái tự nhiên cái đào cái lỗ cái chôn mình xuống vậy là xong đâu. Ở nước Tây Phương chúng ta phải mua hòm, phải đựng trong đó, là phải làm sao cho nó không có cái kỷ luật là phải có sự vệ sinh, và phải làm sao cho nó đẹp, trưng bày hoặc là thiêu đốt hoặc là chôn cất thì phải có vệ sinh. Mà khi mua insurance hay mua bảo hiểm thì những đứa con, nếu mà cha mẹ hiểu biết mua cho những đứa con để mà được bớt sự lo lắng cho con cái, hay là bớt sự lo lắng cho vợ hay chồng, thì cái đó là cái sự may mắn của cái người hiểu biết, để lại cho những người khác cũng được ngưỡng mộ và được những cái lợi lộc, là lợi điểm là không có bị thiếu nợ nần. Nhưng mà khi mà mua bảo hiểm thì chúng sinh khác nghĩ là, nhiều khi cha mẹ nghĩ là nó bất hiếu, nó bất nhân, nó rủa cho tôi chết để nó được lấy số tiền đó. Nếu mà các vị già hôm nay có nghe được cái lời pháp này, hy vọng là các vị hiểu biết lại, để cho con cháu hay là cho những phu nhân hay phu quân được nhờ là có cái sự hiểu biết một chút. Đó cũng là một cái sự chân chánh. Cái chết không phải người ta rủa mình mà chết, không phải người ta chửi mình mà chết, không phải người ta đập mình mà chết. Một cái số mình chết thì mình có chung cho mình, mình chung trong cái tủ mình đóng kín là mình cũng chết à. Cái đó là cái sự chân chánh hiểu biết, để mà cho chúng sinh hiện hữu trên thế giới này, thế giới của mình được nhờ. Nếu mà chúng ta dùng chánh ngữ thì chúng ta không có bị cái nghiệp ác nó vây. Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta được những bạn hiền, những vị mà thông minh, có trí huệ, hiểu biết sẽ được thân cận mình. Tại những vị đó có trí huệ, được thấy, được nghe. Khi chúng ta dùng hành nghề cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn hành một cái sự chân chánh thì không có giết chúng sinh, chọn cái nghề nào chánh, chúng ta là người tu, tránh những cái sự không giết chúng sinh. Và nếu mà những vị tu hành thì không nên dùng, không nên vào cái chức phận cũng như là giết chóc chúng sinh, hoặc là dùng những quy lực, hoặc là làm những vị vua hay là quan chức hay là tướng, để mà nửa sau còn mình còn cái nhân quả chi phối. Thành ra các vị nếu mà có sự tu thì các vị nên dùng cái nghiệp chân chánh là làm sao làm cho nó đúng cái nghiệp, không có nên hại những chúng sinh khác vì cái sự sống của mình. Mình làm mình cảm nghĩ được cái sự chân chánh, mình không hại chúng sinh khác. Buôn bán cũng có sự chân chánh trong đó. Nếu mà chúng ta bán đồ dở, chúng ta nói đồ dở, giống như các vị Bồ Tát Tại Gia. Bán đồ tốt, chúng ta nói bán đồ tốt. Bán giá bao nhiêu, chúng ta vì hành nghề buôn bán mậu dịch, các vị nên hành nghề cho đúng. Đó là một cái sự chân chánh. Chứ không phải là đồ xấu nói là đồ tốt. Thấy người nghèo mình hứa rồi, cái người giàu lại hỏi mua cái mình bán, mình bỏ cái người nghèo mình bán cho người giàu. Lời tân lường, lời nói trước sau bất nhất, tất nhiên là không có chân chánh, không có giữ cái lời của cái bậc trượng phu, không có nói lời hứa là quân tử nhất ngôn, nói hứa là phải làm. Tất nhiên các vị cần phải có cái chánh nghiệp này nữa. Khi mà hứa làm cái nghề, nói cái gì thì nó ra cái đó. Làm cái nghề này á, nếu mà là người tu đó thì các vị còn càng nên không dám làm nghề mà luật sư nữa. Luật sư mà nếu mà chân chánh thì cũng tốt, nhưng mà luật sư chân chánh chắc luật sư đó nghèo. Còn luật sư mà vì tiền, vì cái nghề của mình thì luật sư đó sẽ bất chấp thủ đoạn, sẽ làm cho chúng sinh khác đau khổ lắm. Và vì cái chỗ đó đồng tiền có thể là mất cả lương tri. Thành ra vì cái đời, vì cái lời nói của mình, cải tốt thành xấu, cải xấu thành tốt, có tội thành không tội, không tội thành có tội. Thành ra các vị sẽ nằm trong thế giới bị nghiệp chướng, nhân quả nó không được tốt. Bần đi nhắc nhở lại để hy vọng là các vị sẽ chọn một cái nghề để làm cho nó có cái nghiệp chủng đúng. Chứ không phải chỉ trích trong bất cứ một cái người nào, bất cứ một cái nghề nghiệp nào, hay bất cứ một chúng sinh nào hết. Đây là một cái sự, cái lời pháp của cái bậc chân chánh giảng để cho những vị tu học còn cái sự rối rắm trong cái sự không hiểu biết, để được thư thái và để được khai thị cho các vị thấy được, hiểu được và an vui trong cái nghiệp của mình làm, chắc chắn là mình đã làm đúng rồi. Khi mà cái chánh mạng cũng vậy, các vị nên nhớ là cái hạnh nguyện kiếp sống của nhân quả, cái quả báo không có cùng, nó không có chừa một cái người nào hết. Khi mà các vị làm những nghề bất lương, chẳng hạn như có nhiều vị nói là giống như tên cướp ở hải đường, vậy là có lý, vậy là giống như là anh hùng ăn cướp của người giàu cho người nghèo, cái đó là ta nghĩ là có lý. Nếu là thật sự chân chánh, các vị cũng không làm vậy nữa. Các vị nên nhớ đấy, mỗi người giàu nghèo là có cái phước đức của người ta. Nếu chúng ta tốt hơn hết, chúng ta lấy của mình, nếu có được giúp bao nhiêu thì giúp. Chứ dù chúng ta giúp như vậy mà chúng ta đi ăn trộm ăn cướp để lấy của người giàu, cứu người nghèo, rồi tuổi chứ ra dù như chúng ta chẳng may mà bị bắt gặp, chúng ta phải ở tù, cái đó hoang mạng, cái đó mình làm tốt, đúng không? Và đúng hơn nữa là nếu mà các vị có chồng có vợ thì các vị nên chánh nghiệp, là nên chánh cái mạng, là các vị nên giữ cái tư cách hành động. Và cái tư cách của mình là một người vợ, một người chồng phải giữ cho chung thủy chung, phải thương cho đến nơi. Còn nếu mà không thích nữa thì chúng ta có thể không chơi nữa, đi kiếm một người khác, ví dụ như vậy, thì cũng phải nên chung thủy một người thôi. Và còn đúng hơn nữa là chân chánh mà để giải thoát thì chúng ta nên giữ cái bản thân mình. Mình không làm cho ai buồn hết. Mình muốn đi đường nào thì mình đi, mình không cần phải xin phép ai, mình chỉ xin phép mình là đủ rồi, nếu mà các vị mà độc thân. Và các vị nên nhớ là khi chánh mạng nó có nhiều cái nhân chúng ta đã gieo tự tại thì chúng ta sẽ được gặt hái cái quả là tự tại, thông dông, giải thoát. Còn các vị mà tà, lúc nào cũng dùng những cái phương cách để mà phá lệ, chẳng hạn như có nhiều người nói vậy, tôi không tu thì cũng như tôi tu vậy, vậy tôi đâu cần tu đâu. Không tu, người ta nói là tu cũng như không tu, không tu cũng như tu mới là. Còn các vị nói tôi không tu tôi cũng giống như tu, thì nói cái câu đó là các vị nó ngang. Tất nhiên là dùng bướng, dùng những cái pháp để mà che chở những cái tà vại của mình, rốt cuộc lại mình tự gạt mình. Mình gạt ai thì dễ, mình gạt mình không có được. Rồi khi các vị chết thì các vị sẽ bị ai là quan tòa? Chính các vị. Chính các vị là một vị quan tòa. Đặc ân của các vị là làm có đúng hay sai. Và chính các vị xin để được thọ vào cái mạng để mà trả cái nghiệp của mình. Giống như những cái nhân quả của câu chuyện mà cái phim ảnh thôi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy chưa? Ông vua lúc mà xin tiền khi còn sống cản trở Ngài Quán Thế Âm, và có hai người chị khi nói cái gì ông vua cũng nghe hết. Đến khi mà ông vua chết, Ngài Quán Thế Âm phải đi tiếp, tất nhiên là phải xuất hồn xuống địa ngục để cứu. Hy sinh cả cái cánh tay để cho ma quỷ cướp lấy để mà cứu cha. Rốt cuộc Ngài Địa Tạng, các vị quan tòa phía dưới đó vẫn tha thứ, Diêm Vương tha thứ, tại vì Ngài là đứa con hiếu thảo. Rốt cuộc lại người cha cũng không được hưởng, là tại vì người cha thấy mình quá ác nên sinh hóa kiếp làm chín kiếp làm bò. Các vị nghe không? Tất nhiên là không ai trói buộc mình phải chịu tội, nhưng chính bản thân mình thấy mình quá ngu, mình thấy mình quá ác, mình thấy mình quá dại, nên mình xin được làm cái kiếp trâu ngựa, hay là kiếp tôi đòi, hay là kiếp nghiệp báo gì đó, trở lại làm súc sinh, hay là những loại măng long đội sừng, để trả lại cái kiếp nghiệp báo của mình. Thì các vị nghĩ coi sao? Nếu các vị không xin cũng không được, các vị cũng bị à. Thành ra cái số nghiệp báo không phải là những vị trên thế giới này, sống trên thế giới nhân đều bị nghiệp báo xấu, không phải như vậy. Có nhiều vị tự nguyện, một vị Bồ Tát tự nguyện trở lại vào kiếp tất cả chúng sinh nào, mang long đội sừng bất cứ gì. Các vị Bồ Tát rất là cao siêu, cái thân tâm rất là thanh tịnh, nhưng mà phải đi vào thế giới của chúng sinh để mang cùng một lớp phục, quần áo, hay là thân xác, hay là tập nói cái thứ tiếng của chúng sinh đó, để dìu dắt tất cả chúng sinh đó trong thế giới đó để được đi ra. Thì các vị thấy, để mà độ chúng sinh đó được giải thoát và cứu độ chúng sinh đó được thoát cái kiếp ác, để được tu hành để thành được quả thiện, giống như Ngài Bổn Sư Thích Ca đã đến cõi Ta Bà này. Ngài cứ thi hiện vô làm nhân, Ngài còn bé, lúc bé Ngài đã được vị tiên tri cho biết là Ngài là bấng đấng sẽ giải thoát. Cha Ngài sợ là Ngài bị đi tu, nên cản trở bằng mọi cách, cưới vợ cho Ngài, nhốt Ngài trong thành. Rốt cuộc Ngài có cái sự hiếu kỳ, không biết bên ngoài thành vua, nhân gian sống như thế nào. Ngài lén, ngài dùng ngựa, ngài dùng một vị giữ ngựa để trao đổi để ngài được đi ra thành. Ngài lén ra thành, ngài thấy được bốn cái cảnh của chúng sinh đang đau khổ. Tất nhiên là mới đẻ ra, thấy một đứa bé, ngài đã có con rồi. Bây giờ ngài thấy đi ra, ngài thấy được một người già ngồi bên vệ đường. Rồi ngài đi tiếp nữa, ngài thấy một vị là bệnh hoạn, là cái kiếp mà bệnh đó, là già là ai cũng phải bệnh hết. Rồi ngài thấy một người chết. Thì lúc đó ngài mới tỉnh giác, vậy là chúng sinh bị bốn cái sinh, già, bệnh và chết. Ngài nhất quyết làm sao ngài phải đi ra cho được. Thì ngài đi một chút nữa, ngài gặp một vị tu. Ngài hỏi làm sao để mà được thoát ra cái cảnh đó. Thì vị tu nó chỉ có nói là chỉ có tu mới giải thoát được cảnh đó thôi. Thấy chưa? Nhưng mà các vị nên nhớ, tu là một việc, nhưng mà giải thoát được hay không là phải chân chánh thì mới đi được. Không chân chánh không đi tới nơi. Cái đó là cái điểm mà Bậc Ni muốn nói đó. Nếu mình lỡ mai các vị chung tình với một người thầy, các vị chung nghĩa với một người thầy, các vị có hiếu với một người thầy, các vị có hiếu với cha mẹ, các vị nói cha mẹ còn sống không đi tu được đâu. Vô thường có chờ có thứ tự như vậy không? Nó có thể nó chờ chừng nào cha mẹ chết rồi các vị mới chết không? Nếu nói như vậy là sai rồi. Chính bản thân của Bần Ni, cái người chị và cái người anh và người cha, thì tới người có ngoại đều chết một cách khác nhau. Lúc còn bé, Bần Ni nhớ là người anh lúc đó là hơn Bần Ni 3 tuổi. Tất nhiên là Bần Ni có 8 tuổi thôi. Người anh 11 tuổi. Trong một cái tai nạn đã bị chết đi. Thử hỏi nếu mà các vị chờ tới cha mẹ chết thì bây giờ người anh đã 11 tuổi đã bị tai nạn xe chết. Vì đến một người chị, một người chị cả cũng bị xe tai nạn chết, 31 tuổi chết, lập gia đình để lại 5 đứa con. Trong thời gian mà người anh chết, Bần Ni có 8 tuổi thôi, Bần Ni đã tỉnh ngộ cái chết của chúng sinh rồi. Có những cái sự biến chuyển trong cuộc đời. Và ông cha của ông thân của Bần Ni có 60 tuổi qua đời. Sau khi người chị, người anh thì chết 11 tuổi, người chị chết 31 tuổi, người cha chết 60 tuổi, và người cố ngoại chết 70 mấy, gần 80 tuổi. Thì các vị thấy có khác nhau. Nhưng mà người cố ngoại chết sau cùng hay là chính giữa không cần biết. Nhưng mà nói bây giờ nếu mà chờ, nếu mà người anh chờ cha đi trước thì con đi thì đâu có đúng đâu. Thấy chưa? Người cha chết sau người con. Đây là nói tóm lại là như vậy. Tất nhiên là cái vô thường nó không có đợi, có ngăn, có nắp đâu. nó đi bất cứ lúc nào, chẳng hạn như những vị mà nằm ngủ một đêm sáng ngày dậy nước đưa đi mất tiêu, đang nằm ngủ bị ngộp, các vị có biết không? Giống như một cơn ác mộng, các vị có biết hay không? Cái đó là một cái vô thường, cái đó là một cái sự đau khổ của một sinh linh. Không phải bị xe, tai nạn xe thì cũng bị tai nạn nước, không bị tai nạn nước cũng bị cơn gió thổi mất tiêu, không bị tai nạn đó thì cũng bị động đất mà chết, không bị động đất chết cũng bị người già cũng bị bệnh mà chết, là bà cố ngoại của bằng ni thì già phải chết. Thì tất cả những cái chết đó, tất cả những cái chết đã đến, cái đó là những bài học cho mọi chúng sinh. Nếu chúng sinh tỉnh thì thấy được và hiểu được về tỉnh cân mê ngủ. Mê, tỉnh cân mê say, tỉnh cân mê si. Cái mê này có thể là cái tham dục, cái tham ái, hoặc là tham danh, hoặc tham tiền, hoặc là tham sắc. Cũng đồng một cái tham, cũng đồng một cái mê. Nếu ai động tới bản thân của mình thì mình sân si. Nhưng mà cái thân của mình được cái gì? Chẳng qua là một cái hộp tro, sau khi thiêu xác chỉ có một hộp tro mà thôi. Nếu ai có cha, có mẹ, có anh hay có những người em, người con hay người cháu của mình thương yêu hay là người yêu của mình chết đi, cho nên là một sự mất mát, mất mất cái gì, mất cái tình thương, mất cái ái, cái đó cũng là cái đau khổ vô cùng. Trước khi mất, tại sao chúng ta không tập để chúng ta không bị đau khổ khi mất? Chúng ta không tập trước để chúng ta có thể chịu đựng được hay không? Có nhiều người mất người yêu, hay mất cha mẹ, hay mất anh chị, đau khổ có nhiều khi tự vận nguyên sinh vì chịu không nổi. Chẳng qua là các vị quá yếu đuối, các vị tưởng là thế giới thiệt, có vị thì thoát được cảnh đó, có vị thì không thoát được và sẽ chết theo. Không phải nói ai cũng mạnh, mà cũng không phải nói ai cũng yếu. Tuy nhiên đến với nhau là một cái duyên và cái nợ. Nếu mà xấu, chúng ta không biết là nó tiếp tục làm xấu nữa, nó sẽ thành cái nghiệp báo xấu tiếp tục cho kiếp sau và hại những chúng sinh khác. Nếu cái xấu mà chúng ta biết chuyển cái nghiệp thành ra tốt, chúng ta có thể cứu giúp cho những chúng sinh khác, để cho những chúng sinh khác được học, được hỏi, và chúng ta có thể trợ duyên, trợ lực, hoặc là xoay chuyển cái kiếp xấu thành cái nghiệp tốt. Cái đó là cần phải tu, cái đó mới gọi là tu đó, cái đó mới gọi là cái sự chánh đó. Cái sự chánh của mình có thể chuyển từ cái tà, cái xấu, cái ác thành cái thiện, cái tốt đẹp và cái hoàn mỹ cho mọi chúng sinh được. Nếu mình là một vị Bồ Tát, mình chịu đựng, mình chịu học hỏi, mình chịu khiêm nhường, mình chịu hy sinh một chút xíu, mình có thể chuyển được một vật gì đó, một chúng sinh nào đó từ ác, từ lẻ loi, từ đau khổ, được an lạc, được an tịnh, được yên vui. Cái đó là bổ nguyện chân chánh của người biết tu, biết sửa cái mình, biết sửa cái độc hại hại mình và hại những chúng sinh khác bằng cách là những ích kỷ của mình, trở thành là bố thí, mình trở thành là tinh tấn, mình trở thành cứu vớt chúng sinh khác qua những cái việc làm chân chánh của mình. Nếu mà chúng ta biết bố thí, cúng dường, hành trì những giới luật, nhẫn nhục khi mình hay chúng sinh khác sân si hiếp đáp mình hay hiếp đáp người khác, mình có thể xuất hiện để giúp đỡ. Mình phải dùng sự tinh tấn thật sự, có sự chân chánh thật sự của mình. Muốn như vậy, các vị phải tu thiền. Cái đó mới cái hành của người tu. Tu thiền để dùng cái trí lực, để dùng cái trí huệ thật sự để giác ngộ cho mình và giác ngộ những chúng sinh khác. Nếu mà chúng ta tinh tấn, chúng ta sẽ giúp cho những người mà đi chậm, giải đãi hay biếng nhác, chúng ta có thể chuyển hóa cho chúng sinh khác. Chúng ta có thể giúp đỡ chúng sinh khác. Tại vì sao? Là tại vì không phải chúng ta ngu, mà tại chúng ta muốn cho thế giới được hòa bình, cho tâm của mình được bình, cho tâm chúng sinh khác xung quanh được bình. Trong khi mình no đủ mà chúng sinh khác đói. Bây giờ nếu các vị no, các vị có đủ phước đức, dư phước mà các vị không cho, không giúp đỡ, giờ các vị có được bình an hay không? Các vị có được an lạc hay không? Các vị đeo vàng, đeo ròng, đeo kim cương, xoàn, mặc đồ tốt, quý giá mà người khác đói. Tất nhiên các vị nhớ cái câu bần cùng sanh đạo tặc, phải không? Thì chúng sinh khác sẽ là cướp bóc mình, trộm đạo. Thì các vị vô tình không chia sẻ cho chúng sinh khác. Rồi khi mà các vị cố bảo thủ, cố giữ nữa, nếu mà các vị bắt gặp cái người đó, các vị giữ gìn lại, các vị không cho, không giúp đỡ, mà cũng không có cho người ta ăn cắp nữa. Bây giờ các vị giành giật người ta, các vị đưa mặt ra cho người ta thấy là các vị sẽ chết. À, người ta thấy các vị biết mặt người ta đã sợ tù, người ta sẽ giết các vị. Thì đâm ra các vị cũng mất mạng luôn. Thì tất cả cái gì cũng vậy. Khi chúng ta biết chia sẻ cho người khác, chúng ta cũng sẽ mua cái sự an vui cho bản thân mình. Chúng ta không giúp nhiều cũng phải giúp ít. Không giúp lời chúng ta cũng phải giúp của. Không giúp lời được thì chúng ta giúp của. Không giúp của được chúng ta phải giúp lời. Chúng ta phải giúp được cơm. Ít nhất là phải được cơm. Để cho hay là được áo mặc cho những cái sinh khác. Bớt cái khổ thì chúng ta sẽ bớt cái sự đau khổ cũng như cho mình vậy. Tại vì trong thế giới của mình thấy, nghe hay biết người ta đau khổ trước mặt mình mà mình không có cứu, không có giúp, thì tất nhiên là chúng ta đã ích kỷ, sống một cách không có bố thí thì chúng ta sẽ không được bình an. Và chúng ta bố thí bằng cách nào? Không phải là bố thí là mình luyện cái bịch rồi mình nói tôi bố thí cho người đó, là không đúng. Chúng ta bố thí phải dùng những lời nói khéo. Nhiều khi mình người ta có cái từ ái, và nhiều khi người ta nghèo người ta cũng còn cái từ ái nữa, có nhân tánh, người ta có cái bản ngã người ta cũng không nhận. Mình mới dùng cái lời nói như thế nào để độ được người ta. Khi biết được có lúc, biết đâu bây giờ mình giúp cho người ta mà mai mốt này mình thiếu thốn, chính cái người khác, không phải người đó mà chính người khác, cái nhân đó sẽ đưa cái quả lại là người khác sẽ giúp cho mình. Những cái thiếu thốn của người khác, những cái giúp đỡ của mình nó không mất ở đâu hết, nó sẽ dồn lại cho mình khi dư. Biết đâu cái người đó thiếu mà mình thấy đó, mình tưởng là mình dư, mà biết đâu kiếp trước mình đã thiếu người ta. Bây giờ thôi, người ta trước mặt người ta đang thiếu đó người ta, chứ nếu mà mình biết đâu kiếp trước mình thiếu người ta mà mình không trả, bây giờ người ta đối khác, người ta thấy mình giàu quá mà mình không giúp cho người ta nữa, người ta giật mình, người ta giết mình, rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc mình mất luôn cái mạng sống. Là tại vì sao? Là tại vì mình tiếc của, tại vì mình không có từ bi. Rồi nhiều khi mình đâu có nhìn được cái quả báo là mình đã thiếu cái người đó. Thành ra nhiều khi á, mình thiếu nợ người ta mà vừa có tánh tham, mà vừa có không có từ bi. Thành ra cái nghiệp quả nó đến như thế nào? Nghiệp quả nó đến là mình phải trả luôn cái nghiệp, là cái mất cái mạng. Đó là một cái nghiệp mà nó đưa cái, nó đoản cái là mình đã mất cái mạng luôn. Thành ra khi mà chúng ta tu, chúng ta phải biết nhìn xa, hiểu rộng, hiểu cái pháp rõ ràng. Có nhiều vị giảng chỉ là giảng đơn sơ những cái lời nói, là tại vì chắc là nhiều lý do gì đó. Nhưng mà nếu mình là người thông minh, mình đọc cái pháp đó, mình đọc cái lời đó, mình có thể hiểu sâu hơn. Cũng như là một người thầy dạy võ, các vị nhớ nha, thì người thầy đó dạy chỉ có bao nhiêu chiêu đó thôi. Cũng như là dạy mai cũng vậy, tăng gia thêm, viết vẽ gia thêm, và phải biết làm sao cho nó đẹp. Thì giống như cái lời pháp cũng vậy, các vị phải dùng những cái lời, những cái ngôn ngữ để mà trả lại cái nghiệp của mình, thì đồng với cái nghiệp là phải cho nó tốt đẹp, thì các vị sẽ được hưởng cái quả báo. Là thứ nhất là người ta sẽ kính ơn thương mến mình, là tại vì người ta không có nhớ trong kiếp trước đâu, nhưng người ta nhớ là bây giờ bởi người ta, nếu là một cái người có nhân tánh, người ta sẽ cảm ơn mình. Và hơn thế nữa là người ta sẽ, nhiều khi người ta sẽ mang ơn mình, người ta sẽ làm những cái chuyện có thể hy sinh tới cho mình nhiều cái khác. Đó là những cái nghiệp báo ứng nó sẽ xảy ra. Trong cái chánh niệm này, thấy chưa? Trong cái chánh niệm, trong cái sự chân chánh, từ trong cái sự mà tu học của mình, mình cái hướng đi có giải thoát hay không, có toàn chân toàn mỹ hay không, có chân chánh hay không, trong thế giới của mình, những cái nan giải, những cái nghiệp báo, những cái kiếp mà thiếu nhân quả, chúng ta sẽ bồi đắp hết. Và những cái chúng ta không có cho cái thời gian mà nó có cái cơ hội để nó xuất hiện, chúng ta phải giúp làm sao để mà chúng ta chến bản thân của mình, đạt những chi kiến giải thoát thực sự. Tại vì khi mà các vị chết, các vị không mang theo được một cái gì hết. Nhưng các vị mang theo được cái gì? Các vị được mang theo một cái tâm hồn, một cái tâm thức, một cái sự cao cả, một cái trí huệ, một cái nhân quả, cái kiến giải, cái an lạc của tâm linh, cái giải thoát của những phiền não trong nhiều kiếp. Thì các vị nên nhớ là nó không phải là nhỏ đâu. Đối với những bậc giác ngộ thật sự, lúc nào cũng sống trong cái sự chánh định, lúc nào các vị cũng sống trong cái sự giải thoát, và lúc nào mình phải tạo cho mình một cơ hội giải thoát, và mình tạo cho chúng sinh khác một cách giải thoát, và mình tạo cho chúng sinh khác một cách an lạc. Mình chia những cái phước, mình chia trí huệ, biết thì sao không? Là tại vì khi có nhiều khi các vị thông minh, nhưng các vị overload, giống như computer đó. Các vị nên nhớ đó, khi mà các vị tới một ngày mà các vị mệt overload, tự nhiên các vị quên đầu quên đuôi hết á. Các vị nhớ mấy vị già tại sao mà các vị đã hay quên? Tất nhiên là không có xả nó, không cho giải thoát, cứ nhớ hoài quá khứ hoài, lặp đi lặp lại hoài cái quá khứ. Tất nhiên là các vị nên nhớ nha. Bây giờ các vị suy nghĩ đi, các vị giống như con bò vậy đó, nhai cỏ đó, cứ nhai đi nhai lại hoài, phải không? Thì cái quá khứ đó giống như là cái chuyện đã qua rồi, nhai tới nơi rồi, Nhai thì nhai rồi nuốt luôn đi. Có khi nào có gì dùng lại cái chất mà các vị đã ăn rồi không? Giờ các vị đi ra rồi các vị có ăn lại không? Thì cái quá khứ các vị đó, nếu tốt thì nó cũng đã siêu rồi, nếu xấu nó cũng đã siêu rồi. Mà nó chưa siêu thì các vị phải làm sao? Các vị phải sửa nó, chứ không phải các vị ngồi đó mà than thở. Sao các vị tiếp tục làm những chuyện như vậy? Những cái ác chúng sinh khác đã làm, các vị hãy tha thứ đi. Để làm chi? Để mua cái an lạc, cái an vui, cái tự tại cho bản thân mình. Và những cái thiện của các vị hoặc của những người khác, các vị của người khác, các vị thấy được đó là sự may mắn, các vị nên học. Tại vì cái thiện là cái tốt, cái thiện là cái hiền, cái từ bi, cái có những cái từ bi của những bậc giải thoát, của những bậc Bồ Tát là cái, có cái trí huệ trong đó, chứ không phải tự nhiên, không có cái gì tự nhiên hết. Tất nhiên là nó phải có cái nhân duyên, cái nhân duyên nó nằm trong cái tiền kiếp của cái nhân quả nữa. Thành ra có đôi khi đó, có đôi khi các vị nhìn, nếu vị thấy người đó quá là giỏi đi, quá là tốt đi, mà người khác không thấy. Có nhiều khi các vị thấy cái người đó dở ẹt à, xấu, kỳ cục, mà người khác lại thích. Là sao? Là tại vì không có trí huệ. Có số người chỉ theo những cái văn tự, có những số người theo những sự hành động. Không nên nói mà phải hành, đó là các vị mới được sự giải thoát. Khi mà các vị vừa nói mà vừa hành thì các vị phải tiếp cái lời nói của mình cho nó đúng sự hành, đó là một cái sự chân chánh. Còn sợ mà các vị nói ra, nếu mà mình biết được mình nói ra người khác khai phá, thôi mình đừng nói, mình hãy hành động và làm những điều tốt lành, trợ duyên cho mọi người, trợ duyên cho mọi chúng sinh, làm cái sự an lạc cho mọi chúng sinh, cũng như là các vị Bồ Tát trong quá khứ. Nói đến đây thì bước chân của Ngài Bổn Sư Thích Ca đến cõi Ta Bà này bằng ni, thì nó có một cái duyên hội ngộ với các vị trong Zoom ngày hôm nay, cũng là một cái nhân duyên chứ không phải là tự nhiên đâu, không phải là ngẫu nhiên, mà chúng ta phải tìm. Tất nhiên là chúng ta phải đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, phải không? Tất nhiên là các vị cần có sự giải thoát. Bằng ni thì có trợ duyên cho người giải thoát. Còn các vị muốn biết bằng ni có giải thoát hay không, thì nếu có nhân duyên thì các vị hãy đến Quán Tâm Thiền Viện. Và nếu được duyên thì các vị sẽ có nhân duyên đủ, thì các vị sẽ hội được cái sự giải thoát. Bằng ni sẽ có nhân duyên để mà độ cho chúng sinh. Tốt hay xấu, cảm ứng được hay không là do cái sự tu tập của các vị. Và cũng như là nếu các vị có tu đến đâu, hay các vị là hiện thân của cái gì, của vật gì, của người tốt hay người ác, bằng ni chỉ là cái gương của các vị mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hy vọng là giới pháp ngày hôm nay giúp cho tất cả chúng sinh trong mười phương bỏ tất cả những việc ác, làm tất cả những việc lành, và độ tất cả những chúng sinh trên khắp mười phương đều thành bậc chánh đẳng chánh giác, cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca là đấng cha lành của nhân thiên và tất cả chúng sinh. Chúng ta được thọ nhận cái ân đức của Ngài là nhờ cái hữu duyên. Hy vọng là phước duyên của tất cả chúng sinh không chấm dứt và mãi mãi mang một cái pháp thân của Ngài. Chứ dù là thân xác Ngài đã ngập diệt, niết bàn, nhưng cái pháp thân của Ngài luôn luôn bất diệt trong mọi chúng sinh trong nhân loại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đắc Đại Chứng Minh. Và hy vọng là các vị trong Zoom có những lời nào muốn chia sẻ hay muốn học hỏi không ngoài cái bài pháp hôm nay, thì các vị có thể hỏi và Bằng Ni sẽ hy vọng là sẽ giúp đỡ cho các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho các vị thân tâm an lạc, vạn thừa sự đều đạt vào bậc bất thối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.